Rồi được rồi ta. Rồi bây giờ mình lên bản đi. Sư Bố Giác lên bản nè. Quá dễ. Để tới chiều làm sao chúng ta giải quyết cho xong. Để qua Tết thì ấy, qua mùa dân y chúng ta về chúng ta học hiệp lực á. Hiệp lực tố hợp. Rồi thiện trở thiện bằng đồ đạo duyên. Thiện trở thiện bằng đồ đạo duyên. Như vậy là kể như mất một buổi sáng rồi. Hãy chúng ta làm bài chi tiết kiểu này là chúng ta mất một buổi. Còn hai duyên sau là duyên gì đó? Tương ưng duyên với câu sanh bất tương ưng ha. Tương duyên thì dễ rồi, câu sanh bất tương cũng dễ nữa. Nói như vậy các vị đừng có ngạc nhiên. Hễ mà cái gì mà nó thuộc giống câu sanh mà gì câu sanh đại đó rất dễ học. Sợ nhất là câu sanh tiểu kìa. Câu sanh tiểu kìa nó chi tiết, chẳng hạn như đồ đạo duyên hoặc là nhân duyên hoặc là thiện na duyên và quyền duyên, mà cái gì nó có tính cách gọi là đặc biệt đó, gọi là chuyên khoa đó, chúng ta gọi là chuyên khoa, bị nhân tương ưng là chuyên khoa, đồ đạo là chuyên khoa. Còn nói chung chung nó tương ưng thì cái gì cũng tương ưng hết. Danh trợ danh là tương ưng, cứ 2 trợ 2 là tương ưng, 1 trợ 3 là tương ưng, 3 trợ 1 là tương ưng, nó dễ. Cái gì á, tám chi hả? Nhìn từ kỳ biến từ 37, 38, 37, 38 không? Rồi được rồi chứ. Bây giờ thiện cho thiện vũ khí thôi. Phân chỉ giống nhau mà. Như cái tầm, tầm đại thiện như tâm. À, nên cũng được. Phật này. Nếu có thì giờ thì phân ra. Lấy tám chi phân ra luôn. Rồi, cái này lúc ban đầu thì tôi hướng dẫn tôi chịu khó. Chịu khó mất cái thời gian cho các vị lên tập chia vậy, nhưng mà sau này mình hiểu chứ còn mất thì giờ để là mình chia cái đó thì tâm xong trở 37 tâm được. Sư phải xét lại con 37 tâm. Hả? Tuệ hả? Tuệ xong 37 được. Không được 38. Có 37 tâm thị sư nói 38 là cái gì á? Đã là 37 tâm chịu đêm 38. Bây giờ hai tâm thiện này là ly trí nè, hai thiện này là vô ly trí nè. Còn có 34 thôi. Trí nó chỉ hiệp ở trong 34 hả? Vậy đó. Dễ ở tầm chứ không phải tư duy. Thì để tư duy người ta không hiểu hết. Hả? Ồ ôi, sao 37 được? Cái này có tầm không? Này có tầm không? Cái này có tầm không? Cái này có tầm không? Không có tầm, không có tầm, không có tầm, không tầm, không tầm. Rồi cái nhóm này không có tầm nè. Thiện này không có tầm. Như vậy sư trưởng như mà còn 33 đó. Tám chín chín tám với 11 19 nè. À, tám với bi tám với sáu tám với năm 13 tám năm 13 thiện hả? Thì 13 tám năm 13 đây là 4 đây là 5 tám năm 13 bài với phần bài với phần hiểu đủ không? Đủ